Cô vợ đánh cháo, chương 593, em còn biết đau sao? Góc truyện audio.com, bây giờ em trở về nhà sao, tôi đưa em về. Sau khi Dạ Lầm Hàn trả tiền xong, liền đi theo phía sau cô, hai người cùng nhau đi ra khỏi quán cà phê, sau đó lấy ra chìa khóa xe. Hàn Mộc Tử lắc đầu, không cần, tôi vẫn còn có chuyện khác cần phải làm, hiện tại chưa trở về nhà. Chuyện gì, tôi tiện đường đưa em đi, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, tôi không có việc gì bận cả. Hàn Mộc Tử nhăn đôi lông mày thanh tú lại, thật sự không cần đâu. Dạ Lẫm Hàn nhìn cô khẽ cười, em như vậy là đang cự tuyệt tôi, là vẫn chưa chịu tha thứ cho tôi. Lời như vậy nói ra khiến cô cảm thấy Ni thật sự rất khó xử, Hàn Mộc Tử có chút bất đắc dĩ nói. Tổng Giám Đốc Hàn, anh nói như vậy là muốn dồn ép tôi sao, tôi chỉ là có chuyện khác vội phải đi làm, nên không cần phiền anh đưa đi mà thôi, cũng không phải. Tổng Giám Đốc Hàn, dáng vẻ Dạ Lâm Hàn có chút nhụt. Xem ra là em thật sự coi tôi là đối tác rồi. Hàn Mộc Tử, không sao cả, dù sao về sau cơ hội gặp mặt nhau vẫn còn rất nhiều, hy vọng em có thể từ từ tiếp nhận tôi. Hôm nay em không muốn để tôi đưa em về, vậy tôi đây cũng không miễn cưỡng em nữa. Nói xong, Dạ Lẫm Hàn vỗ nhẹ lên bả vai của cô cười nói. Trên đường chú ý an toàn, có việc gì có thể gọi điện thoại cho tôi. Sau khi hai người chào tạm biệt nhau xong, Hàn Mộc Tử liền gọi xe, sau đó trở về siêu thị ở gần nhà, trước khi tiến vào siêu thị cô còn cố ý nhìn thoáng qua di động, thấy Dạ Mạc Thâm không có gửi tin gì cho mình, cô liền thấy yên tâm. Chắc là do gần đây anh đã rất mệt mỏi, nên lúc này chắc là vẫn còn đang nghỉ ngơi. Đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn, vừa đi Hàn Mộc Tử lại vừa nghĩ đến những chuyện mà gần đây Dạ Mạc Thâm đã làm vì cô, cho nên nguyên liệu nấu ăn dường như cũng là mua vì Dạ Mạc Thâm, là cô muốn chuẩn bị cho anh. Vẫn chưa chọn xong, khóe môi của Hàn Mộc Tử còn không tự chủ được mà khẽ nâng lên một chút. Quên đi, coi như chỉ là bồi bổ cho anh một chút, gần đây anh ấy phải làm việc rất mệt mỏi mà. Sau khi thanh toán tiền xong, Hàn Mộc Tử mang theo một cái túi to đi ra khỏi siêu thị, sau đó đi bộ về tới khu nhà, cô trực tiếp đi vào thang máy, sau đó lấy di động ra nhắn tin cho Dạ Mạc Thâm. Anh đã tỉnh ngủ chưa? Bởi vì đang ở trong thang máy, cho nên không có tín hiệu, chờ đến sau khi ra khỏi thang máy tin nhắn mới hoàn tất việc gửi đi, cho nên sau khi Hàn Mộc Tử gửi tin nhắn liền lập tức cất điện thoại vào lại trong túi. Sau đó ngẩng đầu nhìn con số đang nhảy, thấy cũng sắp tới nơi, cô hít sâu một hơi, chờ cửa thang máy mở ra liền lập tức mang theo cái túi to kia ra ngoài. Cô vừa mới đi ra khỏi thang máy thì chợt nghe thấy thông báo tin nhắn của điện thoại vang lên. Cô thấy kỳ quái hồ lên một tiếng, thời điểm cô vừa định lấy di động ra nhìn xem có phải là Dạ Mạc Thâm gửi tin nhắn cho có hay không, khỏe mắt lại bất ngờ lướt qua một bóng người thon dài. Bước chân của Hàn Mộc Tử dừng lại, sau đó nhìn về hướng người nọ. Hai tay người đó đang để ở trên tường, một tay cầm di động, màn hình di động hiện lên giao diện của Messenger, hiện lên dòng tin nhắn mà cô gửi cho anh. Mà anh lại đang cầm di động đứng ở nơi đó, sắc mặt giống như mây đen dày đặc nhìn cô. Hàn Mộc Tử nhìn anh 3 giây, sau đó mới giật mình. Anh tỉnh rồi à? Dạ Mạc Thâm không trả lời, ánh mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn cô, ánh mắt rét buốt khiến cho người ta có cảm giác như rơi vào hồ nước đá vậy. Góc truyện audio.com. Nếu như đã tỉnh lại rồi, vậy thì ở lại đây ăn cơm chưa đi, tôi vừa rồi mới xuống lầu mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Hàn Mộc Tử nói xong có chút chột dạ xoay người đi ấn mật mã, sau đó mở cửa ra. Xoay người lại thấy Dạ Mạc Thâm vẫn còn đang đứng ở nơi đó bất động, liền thúc giục một câu. Mau vào nhà đi, đại khái là mất khoảng 3 giây, Dạ Mạc Thâm mới đi lên, anh vẫn nghiêm mặt nhìn cô, hơi thở âm trầm trên người cũng theo anh đi lên. Sau khi thấy anh đã vào nhà, Hàn Mộc Tử mới khẽ cau mày rồi đóng cửa lại, nghĩ thầm có chuyện gì đó không đúng. Sắc mặt Dạ Mạc Thâm khó coi như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cô đi ra ngoài không nói cho anh biết trước sao? Nghĩ đến đây, cô xoay người nhìn thoáng qua bóng dáng Dạ Mạc Thâm. Chuyện đó, thật xin lỗi anh, tôi không phải cố ý không nói cho anh biết tôi đi ra ngoài đâu, chỉ là... Tôi thấy anh gần đây đã rất mệt mỏi, cho nên tôi liền nghĩ để anh ngủ nhiều thêm một chút, thế là tự mình đi ra ngoài. Nói xong, Hàn Mộc Tử còn sợ anh vẫn thấy lo lắng, liền quơ quơ cái túi to trong tay. Tôi chỉ ra ngoài có một lát, hơn nữa lúc này không phải đã bình an đã trở lại rồi sao, anh không cần lo lắng cho tôi đâu. Dạ Mạc Thâm đứng ở nơi đó, vẫn không có để ý cô, hơi thở âm trầm trên người thật sự rất dọa người. Cô liên tục nói vài câu, anh đều không đáp lại lấy một câu, Hàn Mộc Tử cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ bởi vì chính mình đi ra ngoài một chuyến, cho nên anh liền tức giận thành cái dạng này sao? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử nhịn không được cau cái mũi, nhìn bóng dáng anh rồi thật cẩn thận hỏi một câu.